Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, Cửu Trọng Thiên Kiếp. Thường Tiên mang theo Kỳ Tán Nhân cùng các nhà tiền bối, vội vàng chạy trốn tới hai, ngoài 30 dặm, nhưng lại tại Bangkok bên trong chật vật ngừng lại, lẫn nhau nhét chung một chỗ quay đầu nhìn quanh. Trận kia sông băng chi đỉnh đọ sức, liên quan đến lấy đám người sinh tử vận mệnh, thắng bại chưa phân trước đó, không có người nào có thể chân chính đào thoát vận rủi. Huyền Ngọc thì là đạp lấy kiếm hồng bước ra trở về. Vừa lúc nghênh tiếp hướng về sau rơi xuống Nhạc Quỳnh, hắn trong miệng hô hoán, "Nhạc muội muội." Không mất thời cơ đưa tay nâng đỡ, mà hương mềm vào lòng trong nháy mắt, lại ngăn không được va chạm chi lực, lập tức cùng nhau hướng về sau bay ngược, thuận thế lại lui mấy trăm trượng, song song ngã xuống tại sông băng dưới chân. Hắn tâm hoảng ý loạn, liên thanh an ủi, mà trong ngực người tránh thoát mà ra, trong mắt chỉ có nơi xa kia chiến đấu một đoàn áo trắng bóng người. Hắn còn muốn ngăn cản, lại là bỗng nhiên giật mình, sông băng chi đỉnh, cao ngất ngọc tháp vẫn còn đang lay động. Sông băng phía trên, hai đạo bóng người còn tại huy quyền đánh lộn, bầu trời khe hở bên trong, cuồn cuộn mây đen càng phát nồng đậm, cũng mang theo lôi quang bốn phía tràn ngập, dùng được toàn bộ ngọc tháp cùng sông băng bao phủ tại âm trầm, ngột ngạt mà lại nóng nảy khí thế không tên phía dưới. Liền tại lúc này, kia lấp lóe lôi quang bỗng nhiên thu lại, biến ảo chớ định ánh sáng mặt trời theo đó yên lặng, liền như tuế nguyệt thời gian ngưng trệ, nhưng lại giống như xúc thế đợi phát. Bất quá một lát, ánh sáng mặt trời run rẩy, một đạo hơn thước phẩm chất lôi quang phun cuồn cuộn mà xuống, theo đó cường đại không hiểu uy thế bao phủ vạn trường. Oanh, Huyền Ngọc cùng Nhạc Quỳnh còn từ chấn kinh ngạc không thôi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng, muốn chết phải không, đi mau. Thượt Tiên lao đến, đầy mặt lo lắng, hắn một phát bắt được Nhạc Quỳnh cánh tay, quay người hướng về sau nhanh chóng thối lui. Huyền Ngọc không dám lãnh đạm, cuống quýt theo lấy lui lại. Nhạc Quỳnh không có cam lòng, xì ngốc ngây ngốc xoay đầu ngóng nhìn, chỉ là nàng một đôi đẹp mắt mắt to bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng ai tuyệt vẻ mặt. Lúc này, Vô Cứu bụi thúc hanh đặt ở dưới thân, không thể động đậy, trên mặt liền bên trong thiết quyền. Hắn ra sức ngăn cản, đưa tay ôm lấy thúc hanh cái cổ, ấp úng, một ngụm cắn xuống đi, lại như da trâu đồng dạng cứng rắn. Hắn bắt lấy đối phương râu vàng vàng, quyết tâm hung ác xé rách. Thừa cơ huy quyền đập mạnh, trong miệng còn không ngừng mắng nói, lông tạp xúc sinh, ta phong ngươi tai môn, cắm con mắt, đâm ngươi lỗ mũi. Thúc hành nhè răng nhếch miệng, trầm thấp giống nói, tiểu tử, ta xé nát ngươi. Mà hắn tiếng giống chưa rơi, hình như có phát giác, ngước đầu nhìn lên, vội vàng đứng dậy tránh né. Vô Cứu vừa muốn thừa cơ xoay người, mà ngửa mặt hướng lên hắn thấy rõ ràng, lập tức gắt gao ôm lấy Thúc Hanh, dốc hết toàn lực không cho đối thủ tránh thoát đạt được. Một đoàn chói mắt lôi quang ầm vang mà xuống, phảng phất thần hồn chỗ sâu một tiếng nổ vang, lập tức băng tuyết vẩy ra, phỏng như thiên địa trong nháy mắt rơi xuống. Hoảng hốt ở giữa lại là một đoàn lôi hỏa nối gót mà tới. Liền nghe nói Thúc Hanh tại rên thảm gầm thét, bản tôn tha cho ngươi độ kiếp, buông tay, ta lại không buông tay. Vô Cứu gắt gao ôm lấy Thúc Hanh, liền giống như là vòng sắt đồng dạng, lập tức xuyên qua nổ tung sông băng, trùng điệp nện tại trên nham thạch cứng rắn. Ngay sau đó lại là từng đoàn lôi hỏa liên tiếp không ngừng, giống thiên địa trầm luân mà bốn phương diệt tuyệt, chỉ có run sợ thần hồn tại thống khổ dãy rùa, nhưng lại thoát khỏi không được cuồn cuộn thiên uy, sau một khắc hoặc đem hủy diệt, cho đến hóa thành bụi bặm, tuyên cổ vạn năm sông băng, không còn tồn tại. Ngọc tháp dưới chân trên sườn núi nổ tung một cái hố sâu to lớn, từng đoàn trút xuống như chú lôi hỏa bên trong. Hai đạo ôm ở cùng nhau bóng người như có như không. Hai, ngoài 30 dặm Bangkok bên trong, Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư bọn người đứng thẳng nguyên nơi. Nhìn lấy kia lay động ngọc tháp, sụp đổ vỡ vụn sông băng, cùng kinh hồn nhiếp phách lôi kiếp, từng cái chố mắt ngạc nhiên. Thiên kiếp, ngàn vạn năm không thấy phi tiên thiên kiếp. Điển tịch có ghi, thiên kiếp cửu trọng, cửu cửu quy nhất, tổng cộng có 81 đạo thiên lôi a. Tục truyền, độ kiếp người, 10 không còn 1, vô cữu hắn cưỡng đề tu vi, cảnh giới bất ổn, lại thương thế tại người. Nghĩ muốn độ kiếp, sao mà khó vậy? Thần châu sứ đã là phi tiên cao nhân, vì sao cũng sợ thiên kiếp? Thiên uy phía dưới, vạn vật vạn linh đều là sâu kiến. Đúng vậy a, người ta chỉ cần một đạo thiên lôi, liền sẽ hồn phi phách tán, mà hắn lại muốn tiếp nhận 9981 đạo thiên lôi. Mệnh số cố định, chỉ mong hắn tu luyện nhiều năm kinh văn hữu dụng. Diệu kỳ sư bá, ngươi là nói thiên hình phù kinh. Ngoặc kép, không cần một lát, chút xuống lôi hỏa bỗng nhiên thu lại, mà bầu trời khe hở bên trong, cuồn cuộn mây đen càng thêm dày đặc, sông băng nổ tung, phá toái hàn băng đắp lên cao hơn 10 trượng, cũng còn quấn một cái ngàn trượng phương viên hố to, vẫn cứ lôi uy nghiêm nghị mà bụi mù tràn ngập. Hố to trong đó, cách xa nhau không xa nằm ngang lấy hai đạo bóng người. Một cái ngửa mặt hướng lên trời, đầy người vết máu, trên đùi kiếm động, rất là nhìn thấy mà giật mình. Nhất là hắn hai mắt khép hờ, đầy mặt mỏi mệt, sa sút tinh thần vô lực bộ dáng, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn ngất đi. Một cái nằm ở trên mặt đất, quần áo phá toái, râu vàng vàng phát lộn xộn không chịu nổi, chính tại chậm rãi giấy giụa đứng dậy, cũng mang theo một tia nhe răng cười oán hận xì nói: "Phi, bằng ngươi tu vi, độ kiếp đơn thuần muốn chết, ngã không cần bản tôn động thủ, chỉ chờ ngươi hồn phi phách tán." Thúc hành bị bức đã nhận lấy 9 đạo thiên lôi trọng kích, mặc dù vậy thống khổ không chịu nổi, lại thoát khỏi dây dưa. Hắn lung lay đứng lên, liền muốn mượn cơ hội rời đi. Hắn biết rõ thiên kiếp lợi hại, hắn không muốn bồi tiếp gặp tai bay vạ gió, hắn muốn xa xa né tránh, sau đó ngồi chờ người nào đó tự ăn nó quả. Vô cữu y nguyên ngửa mặt hướng lên trời nằm lấy, mà khép hờ hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn hướng về phía bầu trời bên trong cuồn cuộn mây đen yên lặng nhìn chăm chú. Thật sâu thở hổn hển miệng thô khí, hừng hực cương dương khí cơ tràn ngập tạng phủ, thần hồn chỗ sâu không khỏi lại là trở nên hoảng hốt. Độ kiếp, vừa mới liên tiếp tiếng sấm, chính là thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, liền có thể trở thành phi tiên cao thủ, mà thiên lôi cuồn cuộn, không phải đồng dạng lợi hại a? Dù cho trên thân đệm lên một cái thúc hanh, vẫn cảm thấy lôi uy quán thể, kinh mạch xé rách, xương cốt đứt gãy, thần hồn chấn động, thét lên người đau đến không muốn sống. Càng vì hơn người, trên trời mây sét cũng không tán đi, ngược lại càng phát dày đặc, giống như vừa mới 9 đạo tiếng sấm, chỉ là một đạo mở thịt rượu, sơn chân hải vị, còn tại phía sau, chỉ sợ vô phúc hưởng thụ, liền muốn thần hồn đều tiêu. Vô cữu hai tay chống đất, y nguyên đầu váng mắt hoa, kia huy hoàng thiên uy, phảng phất tại đỉnh đầu nhìn lấy chằm chằm, căn bản khó mà thoát khỏi. Càng mơ tưởng xa xa né tránh, không cần suy nghĩ nhiều, lôi kiếp xuyên thấu kết giới mà đến, liền nhận định chính mình tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn khóe mắt lóe lên, đúng gặp có người chính tại giấy giụa rời đi. Thúc hành ra hỏa kia mặc dù chịu rồi 9 đạo tiếng sấm, bất quá là ăn nhờ ở đậu mà thôi. Lúc này lại muốn lau miệng rời đi. Hắn ngược lại là nghĩ tiện nghi. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên nhảy lên, Thúc Hành rất muốn tránh né, đã bị chặn ngang ôm lấy. Thần Châu Sứ, dù sao cũng là phi tiên cao thủ, Ngọc Thần Điện Tế Ti, Bế Nghệ bốn phương tồn tại, bây giờ lại bị lôi kiếp cấm chế, khó mà thi triển tu vi. Hắn thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị quát nói, cút ngay. Cùng lúc đó, oanh, một tiếng thiên địa run rẩy, mây sét thu liễm một lát, lần nữa bạo phát, lại một trọng chín đạo thiên lôi, nối gót rơi xuống, mà so với trước đó, lôi quang to khỏe mấy phần, mãnh liệt mấy phần, lôi kiếp chi uy lại là vì đó tăng gấp bội. Vô Cứu vừa mới ôm lấy Thúc Hành, liền bị lôi quang đánh trúng, hắn rên lên một tiếng thê thảm, ôm lấy Thúc Hành xoay người cắm rơi, bất quá nháy mắt, đã song song chôn vùi tại từng trận lôi hỏa bên trong. Hai, ngoài 30 dặm Bangkok bên trong, đứng xa nhìn mọi người vẻ mặt khác nhau, Kỳ Tán Nhân khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, thân thể run nhè nhẹ, hắn duỗi ra ngón tay, liền muốn chiếm được một quẻ, mà run rẩy ngón tay khó mà thành quyết. Hắn không khỏi mãnh liệt ngã ống tay áo thầm than một tiếng. Hắn biết rõ nhà mình thuật bói toán có chút linh nghiệm. Lúc này lại tâm thần thấp thỏm mà khó mà tự tin. Hắn từng tại Phong Hoa Cốc từ đường bên trong, tính qua hai quẻ, có đại cát hiện ra, cũng có điềm đại hung. Về phần cuối cùng cát hung như thế nào, hắn vậy mà không thể nào đoán trước. Cho dù là chân tướng đang ở trước mắt, mà không đến cuối cùng một khắc y nguyên khó mà công bố. Thái Hư nắm chặt song quyền, lại là phấn chấn lại là lo nghĩ. Hắn tưởng tượng lấy chính mình tuổi trẻ mấy trăm tuổi, cũng cùng phi tiên cao thủ giao đấu tình cảnh. Chỉ tiếc không thể một lần nữa sống qua, bằng không hắn tin tưởng mình đồng dạng dũng mãnh điên cuồng. Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử, Trung Nghiễm Tử bọn người đều là ngưng thần quan sát, chấn kinh sau khi từng cái nỗi lòng không hiểu. Cái kia Vô Cứu trộm cướp bóc cướp, tiếng xấu truyền xa, không tính là chính nhân quân tử, mà hắn lúc này liều mạng tuyệt không phải vì tư lợi, mà là vì rồi Thần Châu vinh nhục cùng ngàn vạn tu sĩ tôn nghiêm. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, bằng trận chiến này hắn chắc chắn siêu việt năm đó Thương Khởi, trở thành người người kính ngưỡng tồn tại. Huyền Ngọc thủ tại Nhạc Quỳnh bên người, rất là quan tâm đầy đủ, mà nhìn phía xa lôi kiếp, cùng kia không sợ chết bóng người. Hắn trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, hoặc vậy cảm khái khó nhịn. Hắn tự xưng là căn cốt thượng giai, tài trí siêu quần, cho dù xem thỏa thích Thần Châu Tiên Môn, cũng là vạn dặm chọn một tồn tại, so với người nào đó, càng có khác nhau một trời một vực, mà mình thích nữ tử, di tình biệt luyến, đạt được cơ duyên, toàn bộ thất bại, mà cái kia đã từng phàm tục thư sinh, bây giờ đã trở thành muôn người chú ý nhân vật. Hắn mặc dù vậy kính sợ cường giả, nhưng lại thật sự là nghi hoặc không hiểu, càng vì hơn người, còn có si tình nữ tử xa xôi đuổi theo, cũng cam nguyện dâng lên một tòa thành, chỉ cầu người nào đó hồi tâm chuyển ý. Không công bằng. Huyền Ngọc ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người quyến rũ mê người, một sợi thấm vào ruột gan dị hương theo gió bay tới, càng là làm người ta hoảng hốt ý loạn. Mà Nhạc Quỳnh đối với trái phải sau lưng hồn nhiên không để ý, một mực trông mong ngắm nhìn phía trước tình hình. Trong nháy mắt lại một trọng chín đạo lôi kiếp hạ xuống, tiếng sấm còn tại oanh minh tiếng vọng, mà kia phía bừa bộn không chịu nổi dốc núi thì là lâm vào tạm thời yên lặng. Thúc Hành từ dưới đất bò dậy, đầy người hun khói lửa cháy, chính là quần áo cũng ít rồi nửa bên, cởi trần ra lông xù tứ chi. Hắn ngước đầu nhìn lên, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn năm đó ở tiền bối tương trợ xuống, khó khăn lắm vượt qua thiên kiếp. Hắn không chỉ từng chịu đựng thiên kiếp trà đạp, biết chắc đạo thiên kiếp uy lực, càng hướng về sau, lôi kiếp càng phát mãnh liệt. Dù cho thiên tiên cao thủ, vậy e sợ cho tránh không kịp, mà lúc này lại bị liên lụy, lại gặp hai lần khổ, lại nặng nề gốc dạ tội, tuyệt không phải hắn chỗ nguyện, không thể bồi tiếp tiểu tử kia ăn thiệt thòi, vẫn là né tránh thiên kiếp thì tốt hơn. Bất quá, còn chưa dịch bước, thân hình lảo đảo, thúc hành kém chút ngã sấp xuống, nguyên lai hai chân bị người ôm lấy, nhất thời không tránh thoát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN